Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 994, lần này thật có năm. A, tuổi tác. Bác sĩ kia lật ra ca bệnh, cầm trong tay màu đen bút mực, một bên viết một bên hướng về tiểu thỏ hỏi. 22, tiểu thỏ bị mấy người các nàng án lấy. Tại bác sĩ trước bàn làm việc ngồi xuống. Đây là bạn trai ngươi. Bác sĩ ngẩng đầu liếc Trình Chi Ngôn một chút, tiếp tục hỏi, ách, lão công. Tiểu thỏ trần chờ một chút, sau đó hồi đáp, a, người tuổi trẻ bây giờ a, nói chuyện luyến ái, liền lẫn nhau lão công lão bà hô. Bác sĩ vừa gật đầu, một bên tại trên quyển sổ viết xuống, có sinh hoạt tình dục bốn chữ lớn. Tiểu thỏ nhìn xem nàng viết mấy chữ kia, chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh càng không ngừng hướng xuống bốc lên. Trước kia có hay không mang thai qua? Bác sĩ tiếp tục hỏi. Không có. Tiểu thỏ rất thành thật mà trả lời. Ân, bác sĩ tiếp tục tại ca bệnh trên viết dựng không sinh không? Lần trước đến kinh nguyệt là lúc nào? Ngày mùng 9 tháng 5. Cái kia chính là, bác sĩ mở ra trên mặt bàn lịch ngày. Tiếp tục nói. Tháng này đã trì hoãn 19 ngày. Ân, ta trước cho ngươi mở cái xét nghiệm đơn. Xét nghiệm một cái đi. Bác sĩ vừa nói một bên mở ra ngăn kéo, xuất ra bên trong tờ đơn, xé một tấm xuống tới. Sau đó liền viết kiểm tra hạng mục bên cạnh hướng về tiểu thỏ nói. Chờ kết quả kiểm tra đi ra sau này hãy nói. Tốt a, ân, tiểu thỏ tiếp tục gật đầu. Bác sĩ kia tốc độ cực nhanh mà mở tốt xét nghiệm đơn, đưa cho Trình Chi Ngôn. Sau đó liền hướng lấy ngoài cửa hô. Tiếp theo cái, tiểu thỏ lại tại các nàng ký túc xá đám người vây quanh. Đi ra, Trình Chi Ngôn cầm xét nghiệm đơn đi giao nộp. Tiểu thỏ các nàng liền đi trước rút máu địa phương chờ hắn. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền cầm giao nộp sống một mình đến rồi. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn, chỉ cảm thấy trong lòng lo sợ bất an, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về hắn nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy, vừa mới cái kia bác sĩ thật hung a. Ân, Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống, nhìn tiểu thỏ một chút, sau đó cười cười, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu nói. Đại khái là nhìn ngươi vẫn là học sinh bộ dáng, cho là ngươi còn chưa cưới a. Rút qua máu về sau, đại khái muốn chờ một giờ mới có thể có kết quả xét nghiệm đi ra. Tiểu thỏ có chút buồn bực ngán ngẩm ngồi tại xét nghiệm bên ngoài mặt trên ghế, nắm lấy Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay đang chơi. Chàng manh manh mấy người các nàng an vị tại hắn hai sau lưng, cúi đầu chơi lấy điện thoại. Tiểu thỏ nhìn xem trong bệnh viện lui tới nhiều người như vậy, nghĩ nghĩ, nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Thật kỳ quái a, vì sao trước đó vẫn luôn không có mang thai? Hết lần này tới lần khác đến ta tốt nghiệp thời điểm liền mang thai đây. Ta còn muốn lấy sau khi tốt nghiệp đi ngươi công ty làm việc cho tốt, hàng ngày hướng lên trên đâu. A, đại khái là thiên ý. Trình Chi Ngôn cúi đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn tiểu thỏ một chút, thuận miệng nói ra. Thiên ý. Tiểu thỏ nhếch mép một cái. Một mặt ngươi lại đùa ta đây, biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn mỉm cười, không nói. Một lát sau, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đứng dậy, hướng về tiểu thỏ nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi trong xe cầm một lần đồ vật. Ân, tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, buông ra tay hắn. Nhìn xem hắn hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tiểu thỏ, lão công ngươi làm gì đi a? Chu Đậu Đậu nhìn thấy Trình Chi Ngôn đi ra ngoài, tranh thủ thời gian hướng về tiểu thỏ mở miệng hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.